Với tu vi võ đạo hiện thời, lý duy nhất một khi thôi động thiên tử long hồn, chiến lực của hắn đã đạt đến một cảnh giới mà võ tu đệ tam cảnh đỉnh phong tầm thường khó lòng sánh kịp. Toàn thân long hồn cuồn cuộn phong lôi, long khu uốn lượn, xé tan biển nghiệp hỏa đang sôi trào cuồng nộ, thuận đà ngẩng cao đầu rồng khổng lồ, há to miệng máu, nhe ra hàm răng nanh sắc lẹm, oán độc trừng mắt nhìn long tượng thi hầu phía dưới, giống lên một tiếng thiên tử long ngâm kinh thiên động địa. Long tượng thi hầu bị long uy chấn nhiếp, bất giác lùi lại hai bước, vẻ hung tàn lệ khí lúc trước đã không còn. Thái ất khai hải, lý duy nhất từ trên đỉnh đầu bạch vụ long hồn vút bay ra, niệm lực và võ đạo toàn thân tụ lại làm một, giơ kiếm qua đầu, toàn thân tỏa ra bốn màu quang hoa rực rỡ. Thiên địa dường như cảm ứng, một loại pháp tắc nào đó hoàn toàn tương hợp với chiêu kiếm này. Nhất thời, bốn phía hiện ra kỳ cảnh biển xanh sóng vỗ mênh mang, tiếng triều dâng vang dội, bao trùm lấy cả Hỏa Vân Hầu và Long Tượng Thi Hầu. Giờ khắc này, chiến ý của Lý Duy Nhất đã dâng lên đến một đỉnh cao chưa từng có, ánh mắt tựa đuốc sáng, một kiếm bổ thẳng vào kỳ cảnh biển xanh. Rào rào, đôi chân voi to như cột đá của Long Tượng Thi Hầu lại một lần nữa cuống cuồng lui gấp, dẫm cho mặt đất sụt lún, bị thiên tử Long Hồn và Lý Duy Nhất dọa cho kinh hoàng tột độ. Khí độ và sự trầm tĩnh của một cường giả đệ tam cảnh đã bị vứt bỏ sạch sành xanh. Hỏa Vân Hầu ngự trên lưng nó, vẫn điềm nhiên như cũ, thanh trường đao cổ xưa nặng trịch trong tay phóng ra ngàn vạn đạo âm quỷ kinh văn. Trong khoảnh khắc, mây lửa trên đỉnh đầu cuộn trào như biển lớn, hắn vung ngang đao, chém ra một nhát ngăn cản kiếm thế tuyệt luân cái thế của Lý Duy Nhất. Ầm ầm, thanh trường đao nặng không biết bao nhiêu vạn cân trong tay Hỏa Vân Hầu đã bị Hoàng Long kiếm chém gãy. Kiếm quang tiếp tục chém xuống, bổ vào tấm áo giáp màu đỏ thẫm của nó. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, thân thể Hỏa Vân Hầu từ trên lưng Long Tượng Thi Hầu bị đánh văng ra xa, nặng nề nện xuống mặt đất cách đó hơn 10 trượng. Đất đá bắn tung tóe, mặt đất lõm thành một hố sâu. Áo giáp trên người nó đã bị chém ra một vết rạn, trong tay chỉ còn trơ lại nửa thanh đoạn đao. Tu vi trường sinh cảnh đệ tam cảnh đỉnh phong, vẻn vẹn ngay hiệp đầu tiên đã bại trận. Cùng lúc đó, Bạch Vụ Long Hồn giao phong với Long Tượng Thi Hầu, hoàn toàn ở thế áp đảo, đánh cho đối phương liên tiếp bại lui, chỉ có thể chật vật chống đỡ. Tình Tào đã đuổi theo sát gót, từ phía sau Bạch Vụ Long Hồn, thân hình tựa một luồng quang ảnh vọt lên, lăng không phiêu đãng, thi triển ra chiêu kiếm pháp đạo thuật tầng thứ tư đại thành mà trước kia đã dùng để trả một yêu tu trường sinh cảnh đệ tam cảnh ở Thiên Đô Hà Minh Vực. Pháp khí trên người nàng dâng trào, hóa thành dáng mây rực rỡ bao phủ mấy dặm đất trời. Một kiếm chém xuống, xé toạc cả không gian vặn vẹo cùng kiếm khí làm nhiễu loạn tầm nhìn, vạch một đường từ đông sang tây. Phốc, Bạch Vụ Long Hồn chậm mất nửa nhịp, luồng phong lôi trong miệng còn chưa kịp phun trúng người nàng, đã bị một kiếm của nàng chém đứt làm hai đoạn, hóa thành từng luồng hồn vụ tan tác. Trên mặt đất xuất hiện một khe nứt sâu hoắm dài mấy dặm, trông mà kinh tâm động phách, uy lực đủ để đoạn giang tuyệt hà. Ở một đầu khác, Hỏa Vân Hầu đã trúng chiêu kiếm thứ ba của Lý Duy Nhất, áo giáp vỡ tan. Bên dưới lớp giáp, bộ xương cốt màu vàng bị kiếm phong khắc lên một vết cạn, kéo dài từ vai phải xuống đến tận bụng. Tại vết kiếm, xương cốt bắt đầu bốc cháy. Sự thiêu đốt này không phải là hỏa diễm do bản thân nó tu luyện ra, mà chính là kiếm khí phá tà diệt ma của Hoàng Long kiếm đang thiêu đốt thân thể nó. Quả thật quái dị, rốt cuộc hắn có tu vi cảnh giới gì? Đầu lâu xương trắng cùng đôi đồng tử rực lửa của Hỏa Vân Hầu đều hiện lên vẻ kinh hãi xen lẫn nghi hoặc, mất hết chiến ý đối kháng với Lý Duy Nhất, hai chân bao bọc trong xích diễm, lập tức trốn chạy về phía xa. Việc cấp bách là phải luyện hóa luồng kiếm khí đã xâm nhập vào xương cốt. Lý Duy Nhất không thèm để ý đến nó, chân đạp bộ pháp, lao về phía Ngọc Chu. Dư quang lướt qua Tình Tảo đang đuổi theo phía sau, trong lòng hắn thầm nghi hoặc, một kiếm vừa rồi của Tình Tảo, vì sao lại chém về phía Bạch Vụ Long Hồn, mà không phải chém về phía hắn? Nếu như nhát kiếm đó nhắm vào hắn, hắn căn bản không có cơ hội đả thương Hỏa Vân Hầu, có khi ngược lại còn bị hai đại cao thủ trước sau giáp công mà trọng thương. Hắn không tin, với thân pháp của Tình Tảo, lại không thể tránh được đòn công kích của Long Hồn. Kỳ thực, Lý Duy Nhất đã tự đánh giá thấp mình. Thái Âm giáo đã sớm thu thập tin tức, phát hiện từ khi tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc đến nay, Lý Duy Nhất chưa từng thi triển bất kỳ một con át chủ bài sát thuật nào. Nói cách khác, trong tình huống mà át chủ bài sát thuật của đại đa số võ tu đều đã tiêu hao, hắn lại trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tỉnh Tảo vốn không hề có ý định dồn Lý Duy Nhất vào tuyệt cảnh, mà là muốn từ từ bào mòn hắn. Trong mắt Tỉnh Tảo, Lý Duy Nhất đã thôi động Ngọc Chu trong một thời gian dài, pháp khí trong cơ thể tất đã tiêu hao nghiêm trọng. Sau khi lại kích phát Thiên Tử Long Hồn một lần, pháp khí trong người hắn chắc chắn đã chẳng còn lại bao nhiêu. Chỉ cần đánh tan đạo Thiên Tử Long Hồn kia, trong khoảng thời gian ngắn, Lý Duy Nhất đừng hòng phóng thích ra đạo thứ hai. Tiếp theo, chỉ cần địch tiến ta lui, địch chạy ta đuổi là được. Tiểu Lý, người cũng thật lợi hại, hai kiếm đã làm một vị cốt hầu đệ tam cảnh đỉnh phong bị thương, chuyện này ngay cả ta cũng rất khó làm được. Nếu để cho ngươi ở Tuế Nguyệt Khư cổ quốc này tu luyện thêm 6-7-8 năm nữa, thì còn đến mức nào? Giọng nói kiều mị của Tình Tảo văng vẳng bên tai, ngữ điệu mang ý cười, nhưng thân hình thì đã ở xa hơn 10 trượng. Ta nào dám để Tình tỷ tỷ tự coi nhẹ mình như thế? Long hồn có chiến lực đệ tam cảnh đỉnh phong của ta, còn bị ngươi một kiếm đánh cho nổ tung, vẫn là ngươi lợi hại hơn. Lý Duy Nhất cất lời tựa mật ngọt rót vào tai nàng. Lúc trước, toàn bộ tinh lực của Lý Duy Nhất đều đặt trên người Hỏa Vân Hầu, nên mới để cho Tình Tảo có cơ hội thừa lúc đánh lén. Nếu hắn toàn tâm toàn ý điều khiển Long Hồn, kết quả ắt đã hoàn toàn khác. Lấy một địch hai, tất nhiên được cái này thì mất cái kia. Phía trước, ầm ầm, Bạch Xuyên đứng sừng sững giữa bão cát, toàn thân chi chít vết thương cũ lẫn vết thương mới, y bào loang lổ vết máu, tựa như một tử tù vừa bước xuống từ giá hành hình. Hắn hồn nhiên không để tâm đến nỗi đau trên thân xác, một tay đánh ra pháp khí vân trụ, điều khiển âm dương la, cùng với tử tiêu lôi ấn phát ra từ trên Ngọc Chu kịch liệt va chạm. Vạn tự chân khí đối đầu, khí kình và kinh văn do hai kiện pháp khí phóng thích ra, võ tu trường sinh cảnh bình thường căn bản không dám đến gần. Lý Duy Nhất dừng bước bên ngoài Ngọc Chu trăm trường, chống lên linh quang hộ thể, ngăn cản dư kình của vạn tự chân khí, ánh mắt nhìn về phía Bạch Xuyên xa xa. Hai luồng ánh mắt giao nhau, khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Từ trong ánh mắt của Bạch Xuyên, Lý Duy Nhất đã nhận ra một tia quen thuộc từng thấy nơi đáy mắt của Đồ Miên Cầu và Từ Đạo Thanh, từ đó liền có phán đoán. Trong đầu, hắn thoáng chốc đã mường tượng ra những chuyện đã xảy ra với Bạch Xuyên trong suốt khoảng thời gian qua. Trận chiến ở Phạm Diệp Cốc Minh Vực, Bạch Xuyên rất có thể đã bị Thái Âm Giáo bắt sống. Trong khoảng thời gian này, hơn phân nửa đã phải chịu hết mọi tra tấn. Theo lý mà nói, một con tin quan trọng như Bạch Xuyên, giá trị liên thành, có thể dùng để đàm phán và giao dịch với Bạch gia, Sở Ngự Thiên tuyệt đối sẽ không giao cho Tĩnh Khung Vệ Hồn để đoạt xá. Trừ phi, con bài này có thể đổi lấy một lợi thế còn lớn hơn. Lý Duy Nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là lợi thế đó. Tĩnh Khung tự nhiên sẽ tìm cách thuyết phục Sở Ngự Thiên, để cho hắn biết Lý Duy Nhất so với Bạch Xuyên còn có giá trị hơn nhiều. Lý Duy Nhất, chúng ta lại gặp mặt rồi. Khóe miệng Bạch Xuyên nhếch lên một nụ cười, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Tiếp đó, trong lúc vẫn dùng pháp khí điều khiển âm dương la, hắn lấy ra hai cây đại kỳ màu đen, mỗi tay một cây, thi triển thân pháp uốn lượn kỳ ảo, tránh né lôi điện do tử tiêu lôi ấn phóng ra, lao thẳng về phía Ngọc Chu. Tĩnh Khung lấy thân xác của Bạch Xuyên, quả thực khiến Lý Duy Nhất không kịp trở tay. Điều này có nghĩa là Thái Âm Giáo lại có thêm một cường giả cấp chân truyền. Phải biết rằng, Mạc Đoạn Phong không cần dùng đao, đã có thể dễ dàng đánh bại một cao thủ đỉnh tiêm trong hàng ngũ đệ tam cảnh đỉnh phong như Từ Đạo Thanh. Sự chênh lệch to lớn, có thể thấy rõ ràng, Bạch Xuyên tuyệt đối sẽ không yếu hơn Mạc Đoạn Phong. Ngọc Chu là pháp bảo chạy trốn của Châu Mục Lăng Tiêu sinh cảnh ngàn năm trước, được Thanh Tử Khâm dùng pháp khí trong cơ thể con rối đại trường sinh chiến thi thôi động, đủ để kích phát lực lượng phòng ngự cường đại của thuyền. Nhưng Lý Duy Nhất biết rõ, nàng đối đầu với Tĩnh Khung đang chiếm giữ thân xác Bạch Xuyên thì không hề có phần thắng, chống đỡ được chẳng bao lâu. Trước mắt chỉ còn một con đường duy nhất, cả Tĩnh Khung và Tình Tảo đều cho rằng Lý Duy Nhất lòng nóng như lửa đốt, sẽ liều mạng xông về phía Ngọc Chu để chặn địch. Đây cũng chính là điều bọn họ mong muốn, điều bọn họ lo lắng nhất chính là Lý Duy Nhất sẽ thôi động Châu Mục Quan Bảo để một mình chạy trốn, khi đó độ khó để ngăn chặn và truy kích sẽ tăng lên gấp bội. Thế nhưng, ngoài dự liệu của cả hai, Lý Duy Nhất không hề chạy trốn, cũng không hề xông về phía Ngọc Chu, mà lại đột ngột xoay người, với tốc độ cực nhanh, nghênh đón Tình Tảo đang đuổi theo sau lưng hắn. Mục tiêu vẫn là Tạ Ư, người quả là chưa chịu bỏ cuộc. Tình Tảo cười dài một tiếng, đã đoán ra mục đích của Lý Duy Nhất. Giờ phút này, pháp khí của Lý Duy Nhất đã tiêu hao nặng nề, lại không cách nào hấp thu thiên địa pháp khí để hồi phục, còn phải lo lắng cho Thanh Tử Khâm tùy thời có thể bị Tĩnh Khung bắt giữ. Trong khi đó, Tình Tảo đang ở vào trạng thái đỉnh cao tuyệt đối, chiếm hết thiên thời địa lợi, lại còn có rất nhiều nhân thủ đang nhanh chóng lao tới, có thể tiến có thể lui. Dưới tình huống này, Lý Duy Nhất lại còn vọng tưởng dựa vào việc bắt giữ nàng để phá cục. Tình Tảo tự nhiên cảm thấy nực cười đến cực điểm. Tình chiêu vạn lý, Tình Tảo hoành kiếm nơi tay, tiếu nhiên ngạo nghễ, thi triển ra đạo thuật mạnh nhất của mình. Mấy dặm quanh thân, pháp khí tựa như ánh bình minh rực cháy, mang theo liệu nguyên chi thế. Quang hoa trên người nàng càng lúc càng thịnh, hóa thành một vầng mặt trời đỏ rực. Thân hình cũng tan vào trong vầng thái dương ấy. Kim Cang Nộ Mục, Lý Duy Nhất thi triển Lục Như Phần Nghiệp đã đạt tầng thứ tư đại thành. Tiên Hà Thanh Huy trong thần khuyết toàn bộ phóng thích, hòa là một thể với tứ sắc linh quang hỏa diễm của linh giới, ngưng tụ thành một pho tượng kim cương Phật ảnh cao ba trường. Lục Như Phần Nghiệp là đại thuật, thế nhưng, Lục Như Phần Nghiệp kết hợp giữa niệm lực và võ đạo, lại là đế thuật. Chiến uy mà Lý Duy Nhất bộc phát ra, uy lực còn hơn cả đế thuật tầng thứ tư. Ầm ầm, kim cương Phật ảnh xông thẳng vào biển ánh bình minh, va chạm cùng vầng mặt trời đỏ, đánh cho vầng thái dương của Tình Tảo không ngừng lùi lại phía sau. Tình Tảo tu vi thâm hậu, pháp khí mênh mông như biển, nhưng cũng phải biến sắc, từ đỏ chuyển sang trắng, từ trắng lại hóa xanh, không ngừng lui bước, dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng trông đỡ nổi kim cang Phật ảnh. Hai loại đạo thuật chí cường tan tác giữa đất trời, nàng cầm kiếm đứng giữa trung tâm bão cát, lồng ngực phập phồng, thở dốc không thôi, đoạn nở nụ cười, "Tiểu Lý, đây là một chiêu đế thuật ư?" "Rất mạnh, tỷ tỷ suýt nữa thì không ngăn được. Sau chiêu này, pháp khí trong cơ thể ngươi đã cạn kiệt, muốn thôi động Châu Mục Quan Bào để không gian độn di cũng không thể, tiếp theo còn muốn đánh thế nào?" Mục đích của Tình Tảo là bào mòn hết pháp khí của Lý Duy Nhất, nay đã đạt được, tâm tình tự nhiên vô cùng tốt. Giữa bão cát, bốn cỗ chiến thi khôi lỗi nhanh chóng di chuyển, tạo thành thế nửa vòng vây, bao vây Tình Tảo ở trung tâm, trong tay đều cầm pháp khí chiến binh. Lý Duy Nhất đứng sau hai cỗ chiến thi cảnh giới thứ sáu, ngay trước tầm mắt của Tình Tảo. Ánh mắt hắn nghiêm nghị, lòng bàn tay trái vẩy ra một đoàn máu tươi đỏ thắm, rơi xuống trên người bốn cỗ chiến thi khôi lỗi. "Ta còn có một chiêu cuối cùng, Cổ Tiên Long Huyết. Vốn định dùng để đối phó với cường giả cấp chân truyền, hiện tại chỉ có thể dùng trên người ngươi." Máu mà Lý Duy Nhất vẩy ra, tự nhiên không phải Cổ Tiên Long Huyết, mà là máu của chính hắn đã sớm thu thập từ trước. Tích huyết tỉnh thi, cổ văn chữ, lâm, khôi văn, ba thứ cùng gia trì, mới là trạng thái mạnh nhất của chiến thi khôi lỗi. Giờ phút này, chính là giọt máu cuối cùng để tỉnh thi. Đôi mày thanh tú của Tình Tảo nhíu lại, cảm nhận được bốn luồng khí tức nguy hiểm. Hốc mắt trông rỗng của bốn cỗ chiến thi khôi lỗi chợt lóe lên linh quang trí tuệ, trên người phóng thích ra khí tức của bậc đại trường sinh. Pháp khí trong thân thể chúng cuồn cuộn vận chuyển, tuôn về phía chiến binh trong tay. Bốn kiện chiến binh thiên tự khí trong tay chúng, vốn là chiến lợi phẩm Lý Duy Nhất thu được sau khi diệt Thệ Linh Hầu Tước, phẩm cấp đều không tầm thường. Dưới sự thôi động của pháp khí bậc đại trường sinh, kinh văn dày đặc được phóng thích ra ngoài. "Đây là bí thuật gì? Lai lịch của tiểu tử ngươi quả thật quá mức thần bí." Sắc mặt Tình Tảo đột biến, ý thức được mình đã phạm phải sai lầm chết người là khinh địch, không nên để cho Lý Duy Nhất có cơ hội bày bố trận thế ở cự ly gần, bằng không đã không rơi vào trạng thái suy yếu sau khi thi triển đạo thuật mạnh nhất, lâm vào thế bị bao vây. Dưới chân nàng nổi gió, lập tức thi triển thân pháp, định nhanh chóng độn tẩu về phía xa. Thế nhưng, nàng vừa mới thi triển tình chiêu vạn lý, trạng thái còn chưa hoàn toàn khôi phục, tốc độ bị ảnh hưởng rất lớn. Hai tôn chiến thi khôi lỗi cảnh giới thứ bảy, đứng ở hai phương vị trái phải, pháp khí bao phủ toàn thân, với tốc độ còn nhanh hơn nàng một bậc, đã chặn mất đường lui của nàng. Hai tôn chiến thi khôi lỗi đệ lục cảnh, từ chính diện xông thẳng lên, mỗi người giơ cao trường kích, một thương đâm tới, một kích bổ xuống. Sau khi được tỉnh thi, bất kỳ một cỗ nào trong bốn chiến thi khôi lỗi này cũng đều có chiến lực không thua kém tỉnh Tảo bao nhiêu. Hai cỗ chiến thi khôi lỗi cảnh giới thứ 7, thậm chí còn cường đại hơn tỉnh Tảo một bậc. Đáng tiếc, loại trạng thái này chỉ kéo dài trong một thời gian rất ngắn, không thể chuẩn bị từ trước. Tỉnh Tảo hừ nhẹ một tiếng, lập tức phóng ra ba tấm thi y, mượn ba tôn quỷ linh nô bộc bên trong thi y để chống lại sự vây công của bốn cỗ chiến thi. Ở đầu kia, Thành Tử Khâm trong lòng hoảng hốt, không cách nào ngăn cản Tĩnh Khung áp sát, thậm chí còn không bắt được thân ảnh của hắn. Chênh lệch tu vi là quá lớn, oanh, Tĩnh Khung đã đến gần, bước tới vung tay, chiến kỳ tựa mãnh côn, hung hăng quất vào thuyền ngọc, đánh cho nó lật nhào bay ra ngoài. Trận pháp quang hoa bao phủ thân thuyền lóe lên dữ dội. Ngọc Chu rơi xuống đất, tiếp tục lăn lông lốc. Bên trong thuyền, Thanh Tử Khâm cùng 13 cỗ chiến thi khôi lỗi đều đứng không vững. Một luồng chấn kình kinh hồn truyền từ thân thuyền, tựa như một cây búa tạ nện thẳng vào người nàng. Phốc, với tu vi đảo trùng cảnh tầng thứ 3, thân thể của Thanh Tử Khâm làm sao chịu đựng nổi. Nội phủ lập tức bị chấn thương, phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Tử Khâm vẫn liều mạng gắng gượng. Nàng đối với nhân phẩm của Lý Duy Nhất có lòng tin tuyệt đối, biết hắn sẽ không một mình đào tẩu. Chỉ cần mình gắng gượng thêm một chút thời gian, đợi hắn bắt được tình tàu, cho dù Tĩnh Khung có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn người lui đi. Ầm ầm, chiến kỳ liên tục bổ xuống, Thanh Tử Khâm rốt cuộc không cách nào khống chế được Tử Tiêu Lôi ấn, máu tươi trong miệng cứ từng ngụm phun ra. Tĩnh Khung cắm đôi kỳ xuống đất, thu lại âm dương la, cầm trong tay. Hắn dùng chiếc la làm chùy, nện một đòn trời giáng vào đáy thuyền ngọc đang lật ngửa. Loảng xoảng, tiếng la vang lên như sấm sét. Bên trong thuyền, Thanh Tử Khâm thất khiếu chảy máu, hoàn toàn mất đi ý thức, mềm nhũn như bùn, ngã gục xuống. 13 cỗ chiến thi khôi lỗi trong thuyền, không có linh quang điều khiển, nhất thời hóa thành những tử thi bất động. Tĩnh Khung phi thân lên, đạp lên Mộc Chu đang bị đánh bay giữa không trung, đè nó trở lại mặt đất. Hắn định ngự thuyền lao đến chiến trường của Lý Duy Nhất và Tình Tảo để đoạt lấy thành quả cuối cùng. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại, hắn đã trông thấy một màn kinh hoàng đến tột đỉnh, chỉ thấy Tình Tảo tựa như một con rối vải rách nát, mất hết tinh khí thần, bị Lý Duy Nhất nắm lấy sau gáy, xách lơ lửng trong tay, lao ra từ trong bụi đất mịt mù, nhanh chóng chạy tới. Phía sau là bốn cỗ chiến thi khôi lỗi tay cầm pháp khí. Ba bộ thi y, cùng với nô bộc quỷ linh bên trong, đã bị xé thành từng mảnh vụn, hồn phi phách tán. Hỏa Vân Hầu vừa luyện hóa xong kiếm khí xâm nhập cơ thể, cưỡi Long Tượng Thi Hầu chạy tới, cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi. Đây chính là Tình Tảo, ngoại trừ chân truyền của cổ giáo và môn sinh của thiên tử ở đệ tam cảnh, ai có thể đánh bại nàng? Với trình độ thân pháp đạo thuật của Tình Tảo, muốn giết chết nàng, độ khó đã tăng lên gấp bội. Muốn bắt sống nàng, độ khó lại càng tăng thêm bội phần. Thấy Ngọc Chu đã bị công phá, ánh mắt Lý Duy Nhất ngưng lại, mày nhíu chặt, biết mình đã đến chậm một bước, vì vậy, hắn dừng lại ở ngoài trăm trường. Đây là chuyện không còn cách nào khác, kế hoạch của bản thân vốn đã ẩn chứa nguy cơ thất bại. Tĩnh Khung từ trong kinh hãi hoàn hồn, lập tức nhấc Thanh Tử Khâm trong Ngọc Chu lên, đầu ngón tay điểm ra pháp khí, đem nàng phong ấn. Tấm khăn che mặt của Thanh Tử Khâm đã sớm rơi ra, để lộ khuôn mặt trắng bệch như giấy, thất khiếu rỉ máu thê thảm. Nàng yếu ớt tỉnh lại, khôi phục ý thức, đi đi, tương lai bước vào đệ tam cảnh, vì ta báo thù. Trong miệng lại có máu tươi trào ra, không thể nói thêm được nữa. Bốn phía mây đen răng kín, càng lúc càng nhiều thệ linh hầu tước đuổi tới, miệng chúng phát ra những tiếng gào thét phẫn nộ, vây chặt Lý Duy Nhất ở trung tâm. Tĩnh Khung tay nâng Tử Tiêu Lôi ấn, trên người vẫn còn khí chất cao quý trang nhã của Bạch Xuyên, cười nói, cố ý bị Tình Tảo dẫn đi, khiến ta tưởng rằng ngươi đã trúng kế, vì thế đem toàn bộ tinh lực đặt vào việc tấn công Ngọc Chu. Ngươi trước tiên đánh trọng thương Hỏa Vân Hầu, khiến hắn phải bận rộn tự cứu, từ đó tạo ra cơ hội giao thủ một mình với Tình Tảo. Ngươi càng hao hết pháp khí, kích phát Long Hồn và thi triển đại thuật, càng khiến Tình Tảo khinh thường ngươi. Nhìn thấy cơ hội bào mòn hết pháp khí trong cơ thể ngươi. Nếu Thanh Tử Khâm kiên trì thêm một lát, đợi ngươi chạy tới, ta chỉ sợ thật sự phải chịu sự khống chế của ngươi. Dù sao, Tình Tào cũng là nữ nhân của chân truyền, nàng nếu có mệnh hệ gì, ta thật đúng là gánh không nổi. Nhưng không có nếu như, hiện tại, xem như ta đã thắng. Lý Duy Nhất quét mắt qua một đám cường địch, không hề sợ hãi, ngươi cho rằng, ta sẽ chịu sự khống chế của ngươi sao? Tĩnh Khung rất có lòng tin nói, ngươi là Tiêu Linh Quân, có trách nhiệm và đảm đương, khẳng định sẽ không nỡ lòng nhìn Thanh Tử Khâm chịu tra tấn. Kỳ thực không cần phải làm đến mức đó, rất không có phong độ. Hay là thế này, ngươi thả Tình Tảo, ta thả Thanh Tử Khâm, hai chúng ta lại công bằng quyết đấu, ngươi nếu thắng ta, ta sẽ để ngươi rời đi. Nếu ngươi ngây thơ như vậy, hoặc là coi ta quá ngây thơ, thì không cần phải đàm phán nữa. Lý Duy Nhất nói, đội trưởng, pháp khí trong cơ thể ta đã hao hết, không còn sức lực, cứu không được người. Vì không để người rơi vào tay tà nhân chịu nhục, ta chỉ đành dùng đến sát lục đại phu mà đại công chủ ban cho để tiêu diệt Tĩnh Khung. Người hơn phân nửa cũng sẽ chết dưới uy lực của phù lục, đừng trách ta. Tương lai ta sẽ vì người báo thù. Tĩnh Khung không cho rằng tất cả lời của Lý Duy Nhất đều là dọa dẫm. Hắn liền mang Thanh Tử Khâm chắn trước người. Lý Duy Nhất, ngươi cho rằng chân truyền vì sao không tự mình đến? Ngươi chỉ cần dám dùng ra át chủ bài, ta dám cam đoan, ngươi nhất định không thoát được. Ta có Tình Tảo trong tay, ai dám ngăn cản ta? Lý Duy Nhất căn bản không tin Tĩnh Khung sẽ hạ sát Thanh Tử Khâm. Hắn có thể đoán được tâm tính của đối phương. Bởi vậy, trong cuộc đàm phán này, hắn hơi chiếm thế thượng phong. Lúc trước, ở trên sơn lĩnh, Tĩnh Khung hướng Thanh Tử Khâm tỏ tình, ắt có mưu đồ, làm sao có thể dễ dàng giết chết. Xương cốt trong cơ thể Tình Tào đã gãy hơn 10 đoạn, bị Lý Duy Nhất phong ấn pháp khí, suy yếu đến cực điểm, hai người các ngươi, đừng có phô trương thanh thế nữa. Lý Duy Nhất, đưa ra điều kiện đi, vẫn là tình tỷ sảng khoái, nhưng chỉ sợ ta đưa ra điều kiện, Tĩnh Khung sẽ không đáp ứng. Hơn nữa, vạn nhất hắn không để ý đến sống chết của ngươi, lật lọng thì sao? Tình Tào hận chết Lý Duy Nhất, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể bảo vệ tính mạng trước rồi nói, ta nếu vì hắn mà chết, tự nhiên sẽ không có người buông tha hắn. Ý của ta, không chỉ là sửa chân truyền. Lý Duy Nhất nhìn về phía Tĩnh Khung đối diện, nghe thấy không? Tĩnh Khung nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất, muốn xem hắn có thể dở ra trò gì. Lý Duy Nhất ở đầu ngón tay ngưng tụ ra Tử Vong Linh Hỏa, đánh vào trong cơ thể Tình Tảo, hiện tại, chúng ta có thể trao đổi con tin. Mặt khác, cũng bao gồm Tử Tiêu Lôi Ấn, Ngọc Chu, cùng 13 cỗ chiến thi khôi lỗi. Tĩnh Khung cười lạnh, ngươi gieo Tử Vong Linh Hỏa trong cơ thể thần sứ, một ý niệm là có thể giết nàng, trao đổi thì có ý nghĩa gì? Ta thấy ngươi quá xem thường tu vi của Tình Tỷ, lấy tu vi niệm lực hiện tại của ta, gieo xuống Tử Vong Linh Hỏa, chỉ cần nàng giải khai phong ấn, là có thể ngăn cản được một hai. Ngươi nếu ra tay tương trợ, trong vòng một khắc có thể luyện hóa. Ta cần chính là khoảng thời gian này, để chạy ra khỏi vòng vây của các ngươi. Lý Duy Nhất nói, Tình Tào cảm nhận cường độ của Tử Vong Linh Hỏa trong cơ thể, yếu ớt nói, đáp ứng hắn đi. Tĩnh Khung nói, người này đã thành khí hậu, nếu cứ như vậy để hắn chạy thoát, tất thành hậu họa vô cùng. Người nhất định phải dồn hắn vào đường cùng, chính là dồn ta vào chỗ chết. Ta chết, người cũng sẽ không sống yên ổn. Tình Tào rất lo lắng Tĩnh Khung sẽ không để ý đến sống chết của mình. Dù sao, vạn tự khí cùng Thanh Tử Khâm đều là thứ hắn muốn đoạt được, nếu cộng thêm công lao giết chết Lý Duy Nhất. Tĩnh Khung làm ra bất kỳ lựa chọn nào cũng không có gì kỳ quái. Tĩnh Khung trầm tư một lát, do thần sứ khinh địch, dẫn đến chúng ta thất bại trong gang tấc. Tất cả trách nhiệm đều phải do thần sứ người gánh vác. Lý Duy Nhất, cùng thả người đi. Thình thịch, hắn thẳng tay ném Thanh Tử Khâm văng ra xa mấy trường. Thanh Tử Khâm ngã trên mặt đất, kêu lên một tiếng thảm thiết. Lý Duy Nhất cũng nặng nề ném Tình Tảo ra ngoài, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tĩnh Khung, đem Tử Tiêu Lôi Ấn đặt trên thuyền ngọc, người lui về phía sau 3 dặm. Tĩnh Khung đem Tử Tiêu Lôi Ấn đặt lên thuyền, nhảy xuống khỏi thuyền ngọc, nhưng cũng không lui đến ngoài 3 dặm, mà chỉ lui lại 3 bước. Tay trái chắp sau lưng, âm thầm điều động pháp khí, rót vào âm dương la. Lý Duy Nhất phóng ra linh quang, bao trùm Ngọc Chu cùng Thanh Tử Khâm, đột ngột thu về. Tĩnh Khung cũng đánh ra pháp khí, cuốn lấy Tình Tào. Đem Ngọc Chu cùng tất cả chiến thi khôi lỗi thu vào túi chữ vật, Lý Duy Nhất lập tức thôi động thần hành phù đã sớm dán sẵn bên trong y bào, hóa thành một đạo phù quang lao vút đi. Đồng thời, tâm niệm Lý Duy Nhất vừa động, lập tức dẫn bảo tử vong linh hỏa trong cơ thể Tình Tào. Vù, vù, tay phải Tĩnh Không hóa thành ảo ảnh, liên tiếp điểm lên chín huyệt đạo toàn thân Tình Tào, giải khai phong ấn trên người nàng. Nhưng hắn cũng không làm như Lý Duy Nhất dự đoán, giúp Tình Tào luyện hóa tử vong linh hỏa trong cơ thể, mà là, ngay lập tức, đánh ra âm dương la, nhắm thẳng về phía Lý Duy Nhất đang độn tẩu ở phía xa. Thần sứ, Lý Duy Nhất muốn dùng tử vong linh hỏa trong cơ thể người để kìm chân ta. Nếu ta trúng kế của hắn, hôm nay Thái Âm giáo thật sự sẽ thảm bại, bị người trong thiên hạ chê cười. Tĩnh Khung thi triển thân pháp đạo thuật, đuổi theo Lý Duy Nhất. Tất cả thệ linh hầu tước cũng toàn bộ hướng về hai người đang bỏ chạy ở phía xa, đánh ra pháp khí cùng đạo thuật. Lý Duy Nhất thôi động quan bào châu mục, lưng đeo thanh tử khâm biến mất vào trong một đoàn tử vụ quang đoàn, không gian độn di ra ngoài hơn 10 dặm. Tiên Hà Thanh Huy pháp khí, đích xác đã tiêu hao không còn. Thế nhưng, Chập Thần Khuyết vẫn còn pháp lực dạng lòng. Ầm ầm, âm dương la đánh trúng vị trí của tử vụ quang đoàn, mặt đất vỡ nát, gò núi đều bị san thành bình địa. Vẫn còn pháp khí để dùng. Đạo tâm ngoại phóng của Tĩnh Không hoàn toàn bao phủ phạm vi hơn 10 dặm quanh Lý Duy Nhất. Hắn giống to một tiếng, phân tán truy kích, sử dụng pháp khí viễn công, dùng ý niệm công kích thanh tử khâm, không thể cho hắn cơ hội độn di không gian. Lý Duy Nhất phóng thích ra quang ảnh phù tang thần thụ, bao bọc lấy hắn và thanh tử khâm, ngăn cản những đòn công kích ý niệm từ phía sau. Thanh tử khâm ghé vào lưng hắn, ánh mắt mê ly, thấp giọng nói, ngươi là đồ mốc sao? Ngươi cho rằng Tĩnh Không thật sự quan tâm đến sinh tử của Tình Tào. Hắn chỉ quan tâm đến việc rũ sạch trách nhiệm của bản thân. Chỉ cần hắn giải khai phong ấn của Tình Tào, cho dù Tình Tào có chết dưới tử vong linh hỏa, cũng là bị ngươi giết, không có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Chỉ cần để cho đội trưởng nhìn thấy sự ích kỷ của tà nhân Thái Âm giáo, và thấy được đồng đội Tiêu Linh Quân có thể đánh cược tính mạng để cứu người, như vậy hết thảy đều đáng giá. Lý Duy Nhất nói, Thanh Tử Khâm tức giận, vươn bàn tay mềm mại vô lực, nắm lại thành quyền, khẽ đấm vào lưng hắn, uổng cho ta vừa rồi cảm động đến sắp khóc. Ngươi lại còn hoài nghi ta, nhất định muốn ta đem tim móc ra cho ngươi xem hay sao? Ở nơi Lý Duy Nhất không nhìn thấy, khuôn mặt Thanh Tử Khâm gối bên cổ hắn, ánh mắt chìm vào sâu thẳm. Tĩnh Khung lại đuổi theo rồi, ngươi thử dẫn động niệm lực môi sao trên cổ tay xem, có thể dọa hắn một chút. Lý Duy Nhất nói, quá xa, hơn nữa hiện tại hắn có thân xác, ta thử xem. Mi tâm Thanh Tử Khâm lóe lên, còn chưa kịp phóng ra linh quang, chỉ thấy mặt đất bên cạnh nàng và Lý Duy Nhất, ầm một tiếng, từ lòng đất vọt lên một bóng người hắc bào đeo mặt nạ. Giọng hắn khàn khàn, hai người đi trước, nơi này cứ giao cho ta. Thân ảnh hắc bào cao lớn, lồng ngực vạm vỡ, hai tay to lớn. Dưới lớp mặt nạ, một đôi hồ mục tràn đầy chiến ý, nhìn chăm chú vào âm dương la đang công kích tới từ mấy dặm xa. Xung quanh âm dương la, hơn vạn đạo kinh văn ngưng kết thành mây, uy thế kinh thiên. Không khí trong phạm vi vài dặm đều đang rung động kịch liệt. Thân ảnh áo đen không tránh không né, khuỵu gối hạ thấp thân mình, hai tay giang ra. Từ trong đan điền, phun ra kinh văn trường sinh cuồng bảo cùng pháp khí, ngưng hóa thành một chiêu hộ thể đạo thuật tầng thứ 5, một tòa thần tháp quang ảnh rực rỡ đem thân thể hắn bao phủ. Ầm ầm. Âm dương la đánh trúng thần tháp quang ảnh, mặt đất rung chuyển, năng lượng chấn động lan tràn bốn phương. Thần tháp quang ảnh vỡ vụn, không thể ngăn cản được bản nguyên uy năng do vạn tự khí kích phát. Thế nhưng, lực lượng của vạn tự khí đã bị hóa giải hơn phân nửa. Thân ảnh hắc bào thuận thế thò ra bàn tay đeo quyền sáo kim loại, bắt lấy âm dương la, sau khi bị đẩy lui hơn 10 trượng, liền định trụ thân hình. Liếc nhìn, Bạch Xuyên đang khống chế ngàn vạn kiếm khí mà đến. Trong mắt hắn tuôn ra lệ nóng thống khổ vô cùng, tay trái siết chặt thành quyền, một quyền đánh ra làm không khí xung quanh như sấm nổ, tất cả kiếm khí toàn bộ tiêu tán. Bạch Xuyên cũng bị đánh bay ngược ra ngoài, người vừa mới phệ hồn đoạt xá, còn chưa quen thuộc thân thể này, chiến lực còn kém xa. Thái hư tộc các ngươi muốn làm gì thì làm sao, muốn chết, phá hư huyền quang. Thân ảnh hắc bào phóng thích ra chiến pháp ý niệm, bên trong chiến pháp ý niệm ẩn chứa một loại hắc huyền quang, chuyên môn khắc chế thái hư tộc, có thể hòa tan hồn phách của chúng. Trong chốc lát, thiên địa xung quanh tối đen như mực. Bạch Xuyên nhìn thấy loại hắc huyền quang này, sắc mặt đột biến, lập tức độn tẩu, ngươi là. Ầm ầm, thân ảnh áo đen sải bước truy kích, hai tay đột nhiên ấn xuống mặt đất. Nhất thời, toàn bộ đại địa đều cuộn lên, bay ra vô số đao khí. Đao khí cùng bùn đất kết hợp, ngưng tụ thành một thanh thạch đao khổng lồ, đem Bạch Xuyên cùng hơn 10 tôn thệ linh hầu tước đuổi theo phía sau, toàn bộ bổ bay ngược ra ngoài. Lý Duy Nhất cõng Thanh Tử Khâm, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài trăm dặm. Thanh Tử Khâm cảm thấy khó có thể tin, lại có thể bằng sức một mình, ngăn cản tất cả truy binh, người này là ai? Lý Duy Nhất ở dưới phù quang bao bọc, tiếp tục chạy như điên, cười khổ nói, dưới bậc đại trường sinh, cường giả cấp bậc này, có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ Mạc Đoạn Phong, còn có thể là ai? Thanh Tử Khâm kinh ngạc, hắn vì sao phải che giấu khuôn mặt, thay đổi giọng nói, ngay cả thuộc tính pháp khí cũng thay đổi. Trên thế gian này, có một loại người coi thể diện và tôn nghiêm còn quan trọng hơn cả tính mạng. Trước khi hắn giết chết Sở Ngự Thiên, chỉ sợ là cảm thấy không có mặt mũi nào gặp người của Thiếu Dương Ti, càng hổ thẹn với lời tán thưởng của Thánh Kinh Thiên Tử. Lý Duy Nhất lại nói, có thể tiến vào Tiêu Linh Quân, ngoại trừ gian tế của Thái Âm Giáo, những người còn lại, có lẽ tính cách có đủ loại khuyết điểm, nhưng nhất định đều mang trong mình một phần đại nghĩa cùng sự đảm đương. Chạy đi ngàn dặm, năng lượng của thần hành phù hao hết, vỡ tan thành từng mảnh. Đứng trên sườn núi mọc đầy rong rêu, Lý Duy Nhất nhìn xuống phía dưới, một mảnh hồ nước rộng lớn như biển xuất hiện ở trước mắt. Hồ nước dưới ánh trăng của tuế nguyệt chiếu rọi, phủ một tầng khói mờ màu sữa trong suốt. Trong làn khói cuồn cuộn, một chiếc thuyền pháp khí khổng lồ dài trăm mét dương buồm mà đến, tốc độ nhanh như tên bắn. Thám Hoa Ma Quốc văn nhân Thính Hải, phong độ nhẹ nhàng đứng trên bong tàu, nhìn lên Lý Duy Nhất trên bờ, tà mị cười, Duy Nhất huynh, Thính Hải đã đợi lâu rồi. Đông Hải từ biệt, không ngờ huynh đã quật khởi đến tình trạng như thế. Có dám lên thuyền, cùng ta ôn chuyện vài chung, trái tim Lý Duy Nhất lập tức chìm xuống đáy cốc. Lúc này trong cơ thể hắn, cả pháp khí và pháp lực dạng lỏng đều đã cạn kiệt. Hắn đang định lấy ra tấm thần hành phù thứ hai, vòng qua bỏ chạy. Đã thấy, một tôn cường giả trường sinh cảnh của ma quốc thân mặc trọng giáp, từ trong bùn đất lao ra, bao vây lấy hắn và Thanh Tử Khâm. Lý Duy Nhất cười ha ha, nghe nói, Thính Hải huynh trung thành với Thái tử ma quốc, không biết trên người có mang theo đạo thuật nghịch thiên của Thái tử Điện Hạ không? Văn nhân Thính Hải thu lại nụ cười, ngươi nếu có thể xuất ra tuyệt học của Ngọc Giao Tử, ta cũng có thể xuất ra thần thông của Thái tử Điện Hạ. Là liều một trận sinh tử, hay là ngồi xuống uống một chén rượu ngon ấm áp, đều ở một ý niệm của Duy Nhất huynh đệ. Đã có rượu ngon, không bằng mời cả Thiếu Dương Ti chúng ta cùng uống. Giọng nói của Đường Vãn Châu từ xa truyền đến, một đạo kiếm quang phá không mà đến, xét qua mặt hồ vô biên, rơi xuống đỉnh cột buồm của thuyền pháp khí, hóa thành thân ảnh cao ngạo thẳng tắp của Đường Vãn Châu, huyền y phiêu đãng, đôi mắt sắc như điện. Khí chàng tu vi trường sinh cảnh đệ tam cảnh, trùng trùng điệp điệp hướng về phía văn nhân Thính Hải bên dưới áp tới. Tất cả võ tu ma quốc trên thuyền đều cảm giác như có một tảng đá khổng lồ đè trên đỉnh đầu, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Trên mặt hồ, Nam Cung cưỡi trên lưng một con kỳ thú đầu rồng thân hươu, tay cầm ngọc trúc, toàn thân bao bọc trong thánh hà quang minh, vô số bạch điểu lượn quanh, tựa như tiên tử giáng trần từ trong sương khói bước ra. Rượu của Thám Hoa khẳng định không giống rượu của người thường. Triệu Đường cùng Diêm Trì Nhược xuất hiện trên bờ, mặt hàm ý cười, xuyên qua một đám võ tu trường sinh cảnh của ma quốc, hướng về phía Lý Duy Nhất cùng Thanh Tử Khâm mà đi tới.